Nếu ngươi tiếp tục khinh thường báu vật của các nờ hờ linh, ta sẽ không nhã nhặn nữa đâu. Đứng dậy đi, hiệp sĩ không thể tấn công kẻ đang quỳ. Nếu là một anh linh thì hãy thôi lý sự và đoạt chén thánh bằng một trận chiến sòng phẳng đi. Lập tức, ngọn lửa điên cuồng của Caster biến mất. Hắn bình tĩnh trở lại, tuy nhiên quyết tâm trong đôi mắt đó không hề suy giảm. Xem ra, nói miệng là không được rồi. Jin, nàng giữ nguyên ý định. Vậy thì, ta rất tiếc phải dùng biện pháp mạnh với nàng. Lần sau, nhất định ta đã có đầy đủ sự chuẩn bị cho nàng, dù là chuẩn bị gì đi nữa. Caster lúc này hoàn toàn khác với kẻ mới nãy còn khóc lóc, vẻ oai nghiêm mãnh liệt kia, vẻ kiêu ngạo. Quý tộc kia đủ cho mọi bậc đế vương phải thấy sự căng thẳng đè nặng trên vai mình. Kế đó hắn lặng lẽ quay trở lại hình dáng linh thể, biến mất vào đêm đen. Mục đột nhiên, Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn đột nhiên mất liên lạc với không chỉ một, mà toàn bộ 9 con quyến tộc ở quanh đó. Lúc này đây, một tên assassin đang ôm mặt cười nhẹ nhàng, gần như tiếng cú đêm thầm thì, khặc khặc, không nghĩ theo dõi Saber lại được lợi như vậy. Anh Linh thứ 8, thân phận của Caster, khặc khặc. Đương nhiên, hắn chỉ tự cười khoảng vài giây trong sự kích thích. Kế đó hắn đợi đến khi Saber cùng cô gái tóc trắng đi mất rồi xuất hiện lại ở nơi mà Caster biến mất. Tuy Caster đã tự phân giải và biến mất từ lâu, các giác quan nhạy bén của Assassin vẫn có thể lần ra hắn, nghĩa là một mục tiêu mới. Đó không phải việc của ngươi, ngươi chỉ cần theo dõi Saber và Master của cô ta. Việc này giao cho ta. Một Assassin khác xuất hiện. Khác ba Assassin đã xuất hiện về vóc người. Tiện thể, Master đã biết tình hình ở đây chưa? Về anh linh thứ 8. Chưa, ngài cơ ai chưa giao kết chi giác với ta? Tên Assassin đầu tiên lắc đầu. Rõ ràng người tên cơ ai sở hữu một kỹ năng tương tự liên kết huyết mạch. Có điều chỉ kết nối với một người mà thôi. Tên thứ hai chép môi. Được, ta sẽ báo cáo lại sự việc này. Anh linh thứ 8, Caster, thú vị đây. Không, ngươi lo tên Caster, ta sẽ lo việc đó. Một assassin khác lại xuất hiện, với vóc người như trẻ con và giọng nói lanh lành. Tay hắn mang theo một đống những vật mà nếu Trần Ngọc Lâm ở đây có thể nhận ra, đó là một đám ma sứ của các Master khác, đã chết, và những gì còn lại của đám quyến tộc của Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Master thứ 9 nhà thờ, trung tâm của cuộc thánh chiến, một cấm địa đối với các anh linh và Master, ít nhất là theo luật. Sau một đêm dài đằng đẵng với đủ mọi loại biến cố điên rồ, cơ ai, Master của Assassin, người đang trú ngụ tại nhà thờ, cuối cùng cũng nhận được một tin tốt và một tin xấu, tuyệt thật và chết tiệt. Ông ta nói vào một viên bảo thạch trên tay mình, đã tìm được chỗ trú của Caster rồi. Cơ ai xoa xoa tay, các Assassin, sau một đêm nỗ lực khổ cực, cuối cùng đã thành công xâm nhập vào trong lãnh địa của Caster. Giờ đây bọn họ đã nắm chặt được vị trí kẻ địch. Hiện tại Assassin đang do thám quanh đó. Từ trong viên bảo thạch trên tay ông ta truyền ra một giọng nói. Vậy nghĩa là Caster không hoàn toàn cố thủ tại đó, mà còn hoạt động tự do ở bên ngoài. À vâng. Bởi vì, hai tên đó vào khu đô thị bên cạnh quận Miami, bắt trẻ con khi chúng đang ngủ rồi mang về xưởng. Tính đến lúc mặt trời vừa lên, chúng đã bắt được 15 đứa. Dù hầu hết các phi vụ đều diễn ra chót lọt, cha mẹ của ba đứa trẻ đã phát hiện ra chúng, khiến mọi thứ rối tung lên. Thế nên chúng đã giết toàn bộ gia đình ấy. Cơ ai lắc đầu, nói, bọn chúng dùng phép vô tội và không dọn dẹp hiện trường. Giờ nhân lực của chúng ta đang phải xóa dấu vết chúng để lại, nhưng dù sao hẳn chúng cũng sẽ không thay đổi cách hành động. Bọn chúng đang nghĩ gì vậy? Master của Caster là thằng ngu nào thế? Trong viên bảo thạch truyền ra tiếng kêu tức giận. Thật khó để biết người bên kia tức giận là vì hai tên kia giết người vô tội và hay là vì họ hoàn toàn không thèm để tâm quy tắc giữ bí mật của các pháp sư. Theo những gì Assassin nghe trộm được, trước khi triệu hồi Caster, tên Master đó đã thực hiện vài vụ giết người như vậy rồi. Dù chưa chắc chắn, nhưng có thể đây chính là kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã. Đầu dây bên kia truyền ra tiếng thở dốc giận dữ. Nếu Trần Ngọc Lâm ở đây, hẳn sẽ nhận ra người bọn họ đang nói về chính là tên sát nhân điên loạn gián tiếp khiến cho cảnh sát giữ hắn lại tra hỏi khi hắn đi mua cà phê tới 3 lần. Đương nhiên nguyên do hắn ăn mặc vô cùng đáng nghi cũng chiếm một phần nguyên do, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Theo như bọn chúng gọi nhau, tên Master là Jiu Unosuk, còn anh linh của hắn là Rubia, dâu xanh. Dâu xanh, nếu đó là kẻ mà ta đang nghĩ, hắn hẳn là bá tước Jinze Jay rồi. Có thể, kẻ này rất nổi tiếng nhờ thuật giả kim và tà thuật. Cũng từ cuộc đối thoại của bọn chúng, ta có thể kết luận Master này hoàn toàn không có ý thức của Pháp Sư và chẳng có tí kiến thức gì về Heaven, Edfin. Hơn nữa, lời lẽ và hành động của Caster loạn trí hoàn toàn. Hắn liên tục bảo chén thánh đã nằm trong tay mình, giải cứu Jin. Nói chung là mấy thứ chẳng có ý nghĩa gì sất. Một anh linh tâm thần và một Master cũng tâm thần không kém. Chén thánh làm sao lại chọn bọn này cơ chứ? Giọng nói trong viên bảo thạch lộ rõ vẻ bực tức. Lại còn anh linh số 8 nữa. Cái này là cái gì? Bộ chén thánh muốn để cuộc chiến lần này lên tới con số 14 anh linh à? Hiện tại, tổng cộng đã có 30 đứa trẻ bị bắt đi. Chỉ còn cách tiêu diệt Caster và Master của hắn thôi. Vấn đề là muốn đấu một server, ta phải dựa vào server khác. Nhưng lúc này Assassin lại không thể hoạt động được. Cơ ai nói, nhận định một cách xác đáng. Linh Mục Di ai suy nghĩ, rồi nói, quyền hạn giám sát của tôi có thể thay đổi luật chơi đôi chút. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cuộc chiến sang một bên và tập hợp những Master khác chống lại Caster, một lệnh chú như là một phần thưởng. Kế hoạch này thế nào? Nhưng phần thưởng sẽ thế nào nếu nó cản trở việc chúng ta đoạt chén thánh? Và còn vụ anh linh số 8 bí ẩn nữa. Không cần lo, người ra đòn kết liễu Caster sẽ không ai khác ngoài chính A chứ. Hơn nữa, dù cho anh linh số 8 này có là ai, con nghĩ hắn có thể vượt qua được vua anh hùng ư? Linh Mục Di ai cười, trong trường hợp cần thiết, chúng ta có thể tuyên bố anh linh số 8 là một kẻ phá luật. Mà, ta chẳng nghĩ là có ai lại đi quan tâm tới lý do đâu. Nếu Trần Ngọc Lâm ở đây, hắn hẳn sẽ cảnh giác. Chẳng ai nghĩ rằng Master của Archer và Assassin ngay từ đầu đã hợp thành một liên minh, che mắt toàn dân thiên hạ. Đương nhiên vẫn có những người nghi ngờ, chỉ là còn chưa chứng thực được gì thôi. Trong lúc này, Trần Ngọc Lâm đang ngủ lấy sức. Mặc dù khi còn là tứ phẩm tu vi hắn không cần ngủ, nhưng hiện tại hắn là tử đồ, vẫn cần nghỉ ngơi. Thậm chí đến cả Hơ A Cờ, một anh linh tạo thành từ ma lực thuần túy còn phải ngủ. Đột nhiên hắn chợt choàng tỉnh bởi một âm thanh bùm. Một tiếng nổ điếc tai dội vào tai hắn. Không, không phải âm thanh, mà là sự kích thích thính giác. Nó tấn công vào những dây thần kinh ma thuật của Pháp Sư, hay, nói cách khác, xung lực của một thần chú. Lúc này đây, sự chênh lệch rõ ràng nhất giữa Trần Ngọc Lâm và một anh linh thuần chiến thể hiện ra. Hơ A Cờ lập tức xuất hiện trong căn phòng, thoát ly khỏi trạng thái linh thể, một tay cầm theo mũi tên, một tay cầm theo cây cung. Với kích cỡ của cả hai, cây cung có thể làm chùy mà đập, và mũi tên cũng có làm giáo mà đâm cũng chẳng ai nói gì. Tay anh ta quấn theo một sợi dây đai bằng lụa, tràn ngập khí tức ma lực. Cấp độ bảo khí của nó thật ở vào một mức độ dị thường, ma lực từ sợi dây đai tuôn trào vào thân thể cùng cây cung và mũi tên. Khiến cho nếu có Master nào ở đây cũng thấy toàn bộ chỉ số của hắn đột nhiên tăng vọt. Trần Ngọc Lâm cũng lập tức bật dậy, ngay lập tức nhìn về phía cái đồng hồ báo thức. Một vỗ đập bẹp nó rồi lại lăn quay ra ngủ. Hơ A Cờ. Sau khi đảm bảo xung quanh không có bất kỳ một Assassin ám sát, hay là Caster niệm phép nào, hoặc mấy thứ đại loại thế, Hơ A Cờ im lặng nhìn Trần Ngọc Lâm vẫn đang chảy nước dãi, một đạp đạp bay hắn xuống khỏi giường. chúng ta không cần quan tâm tới việc lộ bí mật nữa ư? Hơ A Cờ hỏi Trần Ngọc Lâm, trong khi hắn đem một con chim bồ câu ma sứ thả về phía nhà thờ. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, không cần thiết. Một mũi tên hôm qua bọn họ đã chắc chắn phát hiện ra chúng ta rồi. Chỉ có duy nhất một A Chơ trong một cuộc chiến mà thôi. Cái đó còn chẳng gọi là suy luận nữa. Nếu họ thông báo kiểu đó, chắc phải có việc gì quan trọng lắm. Nếu họ muốn loại trừ chúng ta coi như cũng được cảnh báo trước. Ngoài khung cửa sổ đã kéo rèm, một lớp mây bắt đầu phủ lên bầu trời trong vắt. Mặc dù kiểu mây trông như hậu quả của đốt pháo hoa, những ánh sáng lấp lánh chẳng hề giống pháo hoa bình thường chút nào. Hướng của đám mây là nhà thờ. Hắn có thể nhìn rõ lớp mây vì nó là sản phẩm của ma thuật. Người bình thường không thể thấy nó. Tương tự với tiếng nổ. Với một người bình thường, tiếng nổ đó chỉ như tiếng pháo hoa bình thường. Trần Ngọc Lâm cũng có vài kiến thức nền về cuộc chiến do hệ thống cung cấp. Hắn hiểu ngay ẩn ý sau tín hiệu. Là giám sát viên của cuộc chiến, giáo hội Thánh Đường sẽ phát tín hiệu bất cứ khi nào muốn thông báo khẩn tới các master, thay đổi luật lệ, thêm quyền lợi, thông báo tin mới, tổ chức tiệc tự mang đồ ăn ở nhà thờ. Những tin tức quan trọng. Đây là tín hiệu thích hợp nhất cho việc này, vì giáo hội Thánh Đường không thể biết họ đang ở đâu. Trên lý thuyết là vậy. Ta không nghĩ họ sẽ phát tín hiệu để tổ chức tiệc đâu. Hơ A Cờ nói, tựa vào cái ghế bành đọc thần thoại Hy Lạp. Một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp đọc thần thoại Hy Lạp. Đa hô, biết đâu đấy, ai mà chẳng thích tiệc. Trần Ngọc Lâm bắt đầu liên kết với con ma sứ, trầm ngâm, đến cả những bữa tiệc còn thích tiệc. Bầu không khí nặng nề bao phủ những hàng ghế dài của nhà thờ. Trước một bầu không khí căng thẳng như thế, cô Tôm Ơn Di Ai đành mỉm cười cay đắng. Một giờ đã trôi qua từ khi tín hiệu triệu tập được phát ra. Không một master nào xuất hiện, thay vào đó là bảy khiển sứ linh tụ họp về nhà thờ Phiêu Yêu Kỳ. Ngoại trừ cô Tôm Ơn Cơ Ai ngoài mặt đã rút lui khỏi cuộc chiến, tất cả các master khác đều gửi đại diện. Xem ra họ chẳng màng gì đến phép lịch sự với nhà thờ. Thật là kỳ lạ là thậm chí master của Caster cũng đã gửi ma sứ tới dù cho hắn chẳng có ý thức gì về cuộc chiến chén thánh. Hoặc là một master nào đã gửi hai ma sứ đi. Thậm chí cả ma sứ của master của anh Linh thứ 8 cũng tới. Nhưng tạm thời cứ lờ phát hắn đi vậy. Những ma sứ hẳn là từ nhà Iceburner, nhà ma tu và hai master ngoại quốc. Cùng một master bí ẩn chưa rõ danh tính. Sự việc này chứng tỏ Lót ở Meo Lôi, kẻ sau khi đã chết bởi đòn tấn công của A Chơ thần bí kia, đã chuyển giao lệnh chú cho ai đó. Đồng thời chuyển giao luôn thân phận Master Lancer. Ta đã đặc biệt chuẩn bị vài trò khôi hài đón khách, nhưng dường như không ai muốn tới đây. Vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Sau lời mào đầu đơn giản, vị linh mục quay mặt đối diện đoàn thính giả không người, ít nhất thì trong số này cũng chẳng kẻ nào là người cả, và tiếp tục. Cuộc chiến chén thánh, báu vật hiện thực hóa giấc mơ của quý vị, hiện đang gặp phải khủng hoảng, đã có kẻ phản bội. Phớt lờ các nghĩa vụ thiết yếu, hắn và anh linh của mình đã lạm dụng phép màu do chén thánh ban tặng để thỏa mãn những khát khao hèn mọn. Di ai chẳng cần quan tâm đến phản ứng từ đám đông, có thể do ông đã quen với việc thuyết giáo của một cha sứ. Nhưng rõ ràng là các thính giả của ông chẳng thể làm gì ngoài im lặng lắng nghe. Sau một tiếng ho nhẹ, ông tiếp tục. Chúng tôi phát hiện rằng Master của Caster chính là kẻ đứng sau những vụ bắt cóc và giết người hàng loạt diễn ra gần đây tại Phiêu Yêu Kỳ. Hắn mượn tay anh Linh thực hiện tội ác, nhưng không thèm che đậy cả dấu vết. Hậu quả của hành động bạo lực dã man này đến điều luật bảo mật. Thôi thì ai cũng đoán ra mặc dù đám khiển sứ Linh chỉ câm lặng, những Master nghe tin này không ít thì nhiều cũng phải run rẩy, cũng giống như phản ứng của Tác Iomi sáng nay. Điều này chẳng có gì bất ngờ đối với các pháp sư. Một pháp sư, trong mọi trường hợp, phải luôn đảm bảo bí mật của pháp thuật trước công chúng. Nếu cần thiết, hắn và Sơ Vơn không còn là địch thủ của bất kỳ cá nhân nào mà đã trở thành mối đe dọa chung cho nghi lễ triệu tập chén thánh. Vì vậy, với tư cách là giám sát viên, tại thời điểm nguy cấp này, ta phải tạm thời thay đổi luật lệ của cuộc chiến. Giọng nghiêm khắc, G.I. tuyên bố, cùng lúc vạch ống tay áo để lộ cánh tay phải. Di Ai đã có tuổi, nhưng cánh tay ông vẫn lực lưỡng, chắc khỏe như thời còn trai trẻ. Những hình vẽ trông như hình xăm phủ kín từ khuỷu đến cổ tay ông. Không, chúng không phải là hình xăm. Ngay lập tức, các master tham dự cuộc chiến chén thánh đều hiểu chúng là gì. Đây là những gì còn sót lại từ những cuộc chiến trước, được ủy thác lại cho tôi với tư cách giám sát cho cuộc chiến lần này. Di sản của những master đã mất đi sơ vơn trước trận chiến quyết định, lệnh chú. Trước bằng chứng này, không ai có thể nghi ngờ vai trò giám sát viên của Di Ai. Tất cả lệnh chú không chủ đợt này đều do ông, người giám sát, coi sóc. Lệnh chú là những dấu hiệu thần thánh, bằng chứng cho sự tham gia cuộc chiến chén thánh. Chúng không chỉ như dấu hiệu của định mệnh mà còn là công cụ khống chế sơ vơn. Sự phi thường của lệnh chú tự nó đã là phép màu. Tuy sở hữu sức mạnh khổng lồ, lệnh chú vẫn là một hình thức ma thuật có tính vật lý và có hạn. Vì vậy, chúng có thể được cấy ghép hoặc chuyển giao bằng thần chú. Ta có thể chuyển giao những lệnh chú dự trữ này cho bất cứ ai mình muốn. Quý vị đều có sơ vơn, ắt hiểu rõ tầm quan trọng của những khắc ấn này chứ. Mặc dù trước mặt ông chỉ là đám khiển sứ linh với nhiệm vụ truyền đạt điều chúng nghe được đến chủ nhân, Di Ai bắt đầu có cảm hứng. Tất cả các master hay tạm thời gác lại tình trạng thù địch và đều phải dùng toàn lực tiêu diệt caster. Ta sẽ chọn ra master có khả năng hành quyết caster và master hắn, và tặng người đó những lệnh chú này, được tính như một trường hợp đặc biệt. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành dưới tay một cá nhân, chỉ người đó được nhận thưởng. Nếu hoàn thành tập thể thì tất cả đều nhận thưởng. Khi ta chắc chắn caster đã bị tiêu diệt, cuộc chiến chén thánh sẽ tiếp tục. Di Ai kéo tay áo xuống và kết luận. Vậy, nếu còn bất cứ câu hỏi nào, xin hãy nêu ra. Ông ta mỉm cười đắc thắc. Tất cả những gì cần làm là chờ đợi. Cục diện sẽ không thể biến thành bảy chọi một ngay lập tức. Các master sẽ chẳng đời nào ngây thơ làm theo chỉ đạo. Kẻ nào cũng khao khát một lệnh chú, nhưng nếu đối thủ cũng có thêm lệnh chú thì ưu thế coi như không có. Đối với họ, tự mình tiêu diệt mục tiêu là lựa chọn hợp lý hơn cả thay vì hợp tác đoạt phần thưởng. Họ chắc mầm như vậy, chỉ trừ một việc, cuộc chiến chén thánh này sẽ hỗn loạn hơn bình thường. Trên một con tàu đậu ở ngoài bến cảng, một cô gái khoảng 13 tuổi đang ôm bụng cười sằng sặc, dậm thình thình vào sàn tàu. Để lộ ra một quả cầu thủy tinh lăn đi, trong đó có cảnh tượng một ông lão mặc một bộ kimono Nhật, hói đầu, vẻ mặt đầy vẻ hung ác đang có vẻ giận sôi máu, nhà ma tu ngu ngốc. Ha ha ha, anh linh thứ 8 xuất hiện khiến cho họ sốc toàn tập. Ta mắc nợ gã master của anh linh thứ 8 đó rồi, dù sao thì cô ta, kế đó nước mắt vẫn đọng trên mí mắt từ việc cười quá độ, giơ tay ra. Trên bàn tay thình lình chính là, có vẻ việc Trần Ngọc Lâm trở thành một master thứ 8 đã xúc tiến cho một thứ gì đó, chén thánh đã phản ứng, khiến cho cuộc chiến này trở nên 10 phần hỗn loạn. Master thứ 9 đã xuất hiện, một nhúng bạc và một chút sắt đun lên thủ cấp của tên giáo sĩ công thức đáng yêu của A Té đấy. Thứ này đơn giản quá khác so với câu chú thông thường. Chí ít, bình thường nó sẽ chẳng gọi ra cái của khỉ gì cả. Đổ, đổ, đổ, đổ, đổ đầy nó lên đổ, đổ, đổ đến tràn ra ngoài đem năm thương lành đến lại gần nhau buồn cười thay. Những câu này chính là câu chú mà master của caster đã dùng khi gọi hắn lên. Ta dâng ngươi thân xác này, ta dâng ngươi thân ha ha, a ha ha, hết giờ rồi, vậy thôi dừng nhé. Kế đó, cô ha ha cười. Một vòng sáng nhỏ khi tế đàn triệu hồi dẫn thẳng đến vật hiến tế. Vật tế đó chính là cô. Ngay sau đó, không gian tăm tối nơi từng là một ma pháp trận triệu hồi đã biến thành một thảm hoa hiện ngay trước mắt. Và ở ngay chính giữa, cậu bé anh linh làm một cử chỉ cung kính, cúi chào quá lố mà không nhìn vào khuôn mặt cô gái ấy. Rồi, cậu dang rộng đôi tay và hét lên, ha ha, master mới của tôi đây hẳn phải quái gở mới đi triệu hồi một kẻ như tôi. Tốt thôi, tôi không biết cô mong đợi điều gì từ kẻ này, nhưng tôi sẽ không làm cô phải hối hận đâu. Tôi hỏi cô có phải nàng công chúa ngạo mạn, ngốc nghếch muốn biến tôi thành nô lệ của mình trong công cuộc kiếm tìm chén thánh, hay những cơn ác mộng cùng lạc thú bất tận? Chuẩn không cần chỉnh. Ha ha, vị anh linh trẻ tuổi cười, tốt, vậy tôi sẽ nhấc. Cùng lúc này, cô gái ấy giơ tay lên, đồng thanh cùng vị anh linh trẻ tuổi. Gần như cùng lúc, cả hai đồng thanh nói, nhấc cô lên thiên đường bằng giấc mộng chân phúc, rồi với cơn ác mộng héo tàn, nhục dục, kéo thẳng cô xuống sâu thẳm địa ngục. Vị anh linh hơi tò mò, vụ gì đây? Và khi nói xong, cậu sẽ biến toàn bộ chỗ hoa đó thành những cánh tay trẻ con. Cô từng triệu hồi tôi một lần à? Nếu thế thì còn triệu hồi tôi lần hai, cái bộ óc đó. Cậu bé nhìn cô gái master của cậu một cách tò mò. Rõ ràng anh ta còn ngạc nhiên đến độ chẳng thèm biến đám hoa thành tay trẻ con. Kế đó anh ta chợt cười sằng sặc. Cái gì? Không thể nào. Thật à? Ha ha ha. Cô điên đấy à? Ha ha. Cô hẳn là mất trí rồi. Này, đừng nói thế. Tôi phải tốn bao công sức mới thoát khỏi mấy tên nuôi bỏ nhà ma tu để đến tận đây đấy. Ngay khi tôi đến đây, tôi lập tức có được lệnh chú. Chắc chén thánh chán quá mà. Cô gái kia cười ha ha, còn cậu bé vẫn cười như điên dại. Kế đó lăn quay, ngã bịch ra sàn thuyền, lấy một gói bánh cookies ra nhai, nói một cách thân thiết với cô gái kia. Master của cậu ta, tôi triệu hồi tôi. Quả là một trò đùa dở tệ. Hê, món này ngon đấy. Còn có một trò đùa khác dở hơn cơ. Đoán xem chúng ta chuẩn bị đi gặp ai nào. Jin đó. Jin của ta đó. Cô gái cười lớn, giang hai tay như thể muốn làm cậu anh linh trẻ tuổi ngạc nhiên. Mà quả đúng là cậu ta ngạc nhiên thật. Jin xuất hiện trên anh linh tòa á. Quá đỉnh. Trường phái của gã là gì thế? Saber. Rider, chật lất, caster nhé, thế méo nào, ý tôi là, Jin, một caster á, ồ, cũng tại mình mà, ha ha ha, chuyện được phát miễn phí tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 253, du lơ hàng đàn ma sứ, khiển sứ linh cùng với quyến tộc của mọi pháp sư trong thành phố đều đang lao vút đi, lần tìm tới mục tiêu. Chính là caster cùng master của hắn. Trần Ngọc Lâm tại tối hôm đó cuối cùng cũng tìm được một dấu tích. Thông qua bảy quyến tộc, hắn nhìn thấy tên caster ăn mặc dị dạng tối qua đang dắt theo một đám trẻ em tiến về phía một tòa lâu đài. Hoặc chí ít là theo như lời đồn cùng với con mắt của Hơ A Cờ thì nói đó là một tòa lâu đài, chứ dựa vào lời dân cư quanh đó chẳng có lâu đài nào cả. Đi nào Hơ A Cờ, chúng ta đi săn. Trần Ngọc Lâm nói. Hơ A Cờ hiện hình từ trạng thái linh thể, trên tay đã khí giới đầy đủ, lạnh lùng nói. Tốt, hy vọng tìm được vài tên địch thủ xứng đáng. Trần Ngọc Lâm nhún vai nhìn qua Hơ A Cờ. Ta cũng hy vọng thế. Mà sớm muộn gì hai ngươi cũng sẽ đụng độ nhau thôi. Cùng lúc này, Caster đã dẫn theo khoảng 10 đứa trẻ vào khu rừng. Ngay cả đứa lớn nhất cũng chỉ là học sinh tiểu học. Đám trẻ lắc lư khi đi như đang mộng du, trong khi Caster đi trước dẫn đường. Không nghi ngờ gì, đám trẻ đang bị điều khiển bởi ma thuật của Caster. Đột nhiên hắn vòng xung quanh một khu vực, thứ mà trong mắt hắn chính là một khu vực kết giới. Hơn nữa nó còn là trung tâm của kết giới nữa. Hắn chợt ngẩng đầu, dường như đang nhìn về phía một người ở phía trên cao không tồn tại. Nhưng nếu để ý kỹ bằng ma lực, sẽ thấy một khu vực bị ma lực bao phủ. Kỳ thực nơi này có một loại phép thuật cho phép nhìn thẳng tới chỗ của Caster. Phép này tên là Thiên Lý Nhãn. Tôi đến thăm cô đúng như lời hứa tối qua. Giờ, xin hãy cho phép tôi được gặp mặt thánh nữ lần nữa. Có vẻ cô vẫn chưa chuẩn bị. Thôi, cứ từ từ mà chuẩn bị. Thật là một trò chơi buồn chán. Tôi có thể mượn một góc lãnh địa của cô không? Caster vẩy ngón tay. Đám trẻ đang ngoan ngoãn đi theo Caster nãy giờ chợt mở mắt như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Đám trẻ nhìn nhau không hiểu mình đang ở đâu. Nghe này bọn nhóc, chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Luật chơi rất đơn giản. chỉ việc chạy khỏi ta. Nếu để ta bắt được, chà, hy vọng các ngươi không để ta bắt được. Cánh tay của Caster vươn ra khỏi tấm áo choàng và chộp về phía một đứa trẻ gần đó. Không, từ trong một căn phòng tại dinh thự, Saber, người đang quan sát Caster hét lớn, mặc dù biết rằng từ đây thì Caster không thể nào nghe được lời nàng. Bên cạnh nàng, cô gái tóc trắng buông tay khỏi quả cầu pha lê đang chiếu hình ảnh của Caster, nhìn qua Saber, ra lệnh, Saber, đánh bại Caster cho tôi. Tuân lệnh, vị vua hiệp sĩ trả lời cực kỳ ngắn gọn. Saber đã biến mất khỏi phòng họp khi EZVCL nghe được câu trả lời đó. Chỉ còn lại một cơn gió đầy giận dữ thổi sau lưng cô. Hóa thành một cơn cuồng phong, Saber phóng như bay vào rừng. Saber biết rõ mình đang tiến vào trận địa ma thuật của Caster. Hiển nhiên, lúc này huyết mạch trong người cô đang sôi sùng sục. Những gì tên ác quỷ đó đã làm khiến Saber phẫn nộ. Nhưng điều thôi thúc Saber tiến về phía trước không phải là cơn giận. Chỉ sự giận dữ và lòng thù hận thôi chưa đủ để biến trái tim Saber thành một thanh kiếm sắc bén. Những đứa trẻ đang bị giết hại. Không hẳn trước đây Saber chưa từng chứng kiến cảnh đó. Một khi đã ở chiến trường, dù không thể chịu đựng được, người ta vẫn cứ phải nhìn thấy những xác chết nhỏ bé đó. Đối với cô, người từng là vô A thơ, đó chỉ là một tình huống thường gặp. Tuy nhiên, nơi này không phải là chiến trường, chỉ là cuộc chiến giữa 7 Master và 7 Anh Linh, bất chấp cái tên cuộc chiến của nó. Con quỷ đã làm dơ bẩn ý nghĩa của cuộc chiến, tên cặn bã khiến lòng kiêu hãnh của con người bị lăng nhục. Saber quyết không thể bỏ qua cho hắn. Saber lao thẳng tới nơi Caster đang ở, chỉ để nghe thấy một tiếng hét không cam lòng. Tại sao u? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Nàng lao vút tới, chỉ thấy hiện tại khoảng đất quanh kết giới của dinh thự đã phần làm hai phía. Một phía là Caster, một phía khác là đám trẻ, toàn bộ bọn chúng, đứng trước mặt bọn nó là một anh linh khác. Không phải bất cứ ai nàng từng thấy, anh linh này, không rõ là nam hay là nữ, nhưng nhìn vào đường nét cơ thể có lẽ là nam. Đằng sau anh linh này là vô số làn khói trắng bốc lên, mơ hồ lộ ra cái gì đó trông như một biểu tượng lơ lửng phía sau, cùng vô số tấm lụa trắng tung bay. Mái tóc bạc trắng màu bạch kim, lớp giáp của ông ta cũng một màu trắng bạc thuần khiết tựa như bạc vậy. Quần áo ông ta rất lạ. Ông ta mặc một cái váy, hoặc cũng có thể nhìn nhận như một bộ xiêm y hoàng gia cổ đại. Trên đầu ông ta đội loại mũ mà các hoàng triều Việt Nam hoặc Trung Quốc thời xưa hay đội, mũ bình thiên. Hai ống tay áo ông ta là thay lại được đan lên bởi vô số cái lông vũ của một loài chim có lông màu tím. Trên tay ông ta cầm theo một thanh kiếm hai lưỡi, đang đứng chắn trước Caster cùng lũ trẻ. Ông ta nở một nụ cười mỉm, liếc nhìn về phía Saber đang tới, lùi ra một bước. Saber nhìn về phía vị anh linh lạ mặt, không lẽ đây là người mà đã bắn mũi tên về phía Master của Lancer? Cảm ơn, vị anh linh lạ mặt. Saber nói với vị anh linh lạ mặt, nếu không có vị anh linh lạ mặt này, hẳn những đứa trẻ này đều đã phải chết. Đó là trách nhiệm của trẫm. Vị anh linh lạ mặt nói, lùi về phía sau. Saber thoáng để ý tới Caster, nàng sững người lại. Lúc này Caster đang bị bao phủ trong một khối đất sét tới ngang cổ, hoàn toàn không có khả năng cử động. Vị anh linh lạ mặt ngay khi Saber vừa tới, lập tức giơ tay lên, khối đất sét đang bao phủ lấy Caster bị rút đi. Saber hét lớn, anh làm gì thế? Bằng hành động rút đi lớp đất sét đang bao phủ lấy Caster, anh ta đã lấy đi cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Caster của nàng. Việc giết chết một đối thủ trong tình trạng không thể di chuyển là một hành động làm mất đi sự kiêu hãnh của một hiệp sĩ. Nhưng không phải với trường hợp của Caster. Vị anh linh mỉm cười, một nụ cười thật thong dong. Caster thật, và Saber thật, nếu muốn giao chiến, chấm sẽ không xen vào cuộc chiến giữa hai vị anh linh. Chấm, Thủy Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng, một du lơ, sẽ không xen vào cuộc chiến giữa hai người. Du lơ, một anh linh đặc biệt, không có Master, ngược lại các quyền hạn còn cao hơn cả Master. Họ chỉ xuất hiện trong những cuộc chiến chén thánh đặc biệt, một hình thức bất thường, dẫn tới kết quả bất minh, hoặc kết quả của nó có thể thay đổi thế giới, tỉ như những người muốn phá hủy thế giới. Hay, hay lắm. Caster cười sằng sặc, du lơ. Sự cao quý của nàng khiến cho dù là một du lơ cũng phải động tâm mà xuất hiện, cả chén thánh cũng bị đảo điên. Ta không ngạc nhiên đâu Jin, ngay cả các vị thần cũng hổ thẹn trước nàng. Giọng nói hắn như tột cùng của hạnh phúc, rồi đột nhiên hắn im bặt. Hắn giơ lên một cuốn sách, bìa sách làm từ da người. Rít, từ dưới mặt đất, chui ra một đám những con quái thù. Đó là một lũ rắn, vô số chúng cuốn vào nhau không? Thứ đó phủ đầy những lỗ hút to như mang cá, không phải chỉ đơn giản là một bầy rắn, bạch tuộc, hoặc là những xúc tu của một loại sinh vật lạ giống bạch tuộc. Lũ quái vật có cùng kích cỡ. Chúng không có tay chân hay phần thân dưới, nên không thể mô tả chúng bằng lời. Có một cái miệng tròn ở cuối mỗi xúc tu, miệng chúng chứa những chiếc răng sắc như của loài cá mập. Mặc dù không rõ nguồn gốc, nhưng chắc chắn chúng không phải sinh vật của tự nhiên. Chúng có lẽ đến từ thế giới khác, một thế giới không tuân theo quy luật tự nhiên. Saber mặt nghiêm lại, nàng nhận ra suy đoán tệ hại nhất của nàng đã đúng. Xét đến khả năng đặc biệt về trường phái của Servern, Saber có ưu thế tuyệt đối trước Caster nếu họ giao đấu. Khi đạt tới trường phái của anh Linh sử dụng kiếm, khả năng kháng ma thuật của cô cũng được tăng lên đáng kể. Nếu Caster sử dụng ma thuật làm vũ khí chính và đánh nhau trực diện với Saber, hắn không có lấy một chút cơ hội. Caster là pháp sư có khả năng triệu hồi quỷ dữ. Khả năng kháng phép của Saber chỉ được kích hoạt nếu ai đó dùng ma thuật nhắm vào cô. Điều đó không thể ngăn Caster triệu tập quái vật từ thế giới khác. Hơn nữa, khi những quái vật đó được triệu tập, chúng hình thành và mang một mối đe dọa khác với ma thuật. Răng và móng vuốt của đám quái vật có sức mạnh như đao kiếm. Thứ duy nhất Saber có thể dùng là thanh kiếm và cơ thể của mình khi đối mặt với chúng. Điều đó chỉ đúng khi cô không bị thương. Mỗi một lần thanh kiếm vung lên một con quái vật chết. Nhưng ngay khi đó, lại một đám quái vật khác từ máu và thịt của con quái vật đã chết trào ra. Vô số quái vật mới với xúc tu mọc ra từ những chỗ bị cắt. Và vô số quái vật cũng hiện lên từ vũng máu loang lổ trên mặt đất. Chúng bao vây Saber tầng tầng lớp lớp. Lũ quái vật được sinh ra từ xác thịt những con đầu tiên. Hẳn là trước khi Saber đến, Caster đã kịp thực hiện cái gì đó để triệu hồi một con quái vật đầu tiên. Từ đó mới sinh ra lũ quái vật đời sau kia. Nàng nhìn về phía cuốn sách mà Caster cầm trên tay, nhận ra lượng ma lực dày đặc, chăm chú. Có lẽ nào, một nhận định bi quan, nhưng có lẽ không sai, đó là loại phép triệu hồi gọi lên vô số quái thù, tái sinh và thúc đẩy chúng không nao núng lao vào lưỡi gươm của Saber, và kẻ đang đọc thần chú không ai khác ngoài cuốn sách phép đó. Quyển sách đó không chỉ là một tập giấy ghi chép ma thuật, có thể nó chính là một lò ma lực với dung lượng đáng kinh ngạc. Một con quỷ biết tự vận phép bằng sức mạnh của mình. Việc Caster đang làm không phải là đọc thần chú từ những trang giấy, mà là sử dụng cuốn sách như một nguồn ma lực. Chính là bảo khí của Caster, Zilat, Espelberg, văn tự của Loa Thành Diệt Vong. Ký ức xưa lại ùa về, gian nê, tất cả hệt như ngày trước. Caster nhìn ngắm Saber chật vật chiến đấu, với vẻ mặt đắm đuối như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Ngay cả khi trong vòng vây kẻ thù, nàng không bao giờ sợ hãi, chẳng khi nào chịu khuất phục, cũng không chút mảy may nghi ngờ chiến thắng. Nàng vẫn không thay đổi. Khí chất thần thánh ấy, linh hồn cao quý ấy, không nghi ngờ gì nữa, là dấu hiệu của thánh nữ trong trắng Jin Đê Ác. Quá rõ ràng mà, toàn lý luận vô nghĩa như mọi khi, nhưng Saber nén cơn giận để tập trung tiêu diệt bọn tạp binh trước mặt. Đối đáp lại từng lời của kẻ thù chỉ làm hắn phấn khích thêm. Đúng như những gì Du Lơ nói, hắn hoàn toàn đứng nhìn trận chiến, không một tia mảy may muốn rút gươm ra tương trợ. Trên mặt hắn vẫn nhàn nhạt nở nụ cười của mình. Tại sao? Tại sao nàng vẫn không thức tỉnh? tại sao nàng vẫn không chấp nhận sự thật? Nàng vẫn tin vào sự bảo vệ của Chúa Trời sao? Nàng tin phép màu sẽ cứu rỗi nàng trong tình thế hiểm nghèo này sao? Ai oán thay, nàng đã quên trận chiến Cam Ie, cả cái bẫy Chúa Trời sắp đặt, đẩy nàng từ đỉnh cao vinh quang xuống vực sâu hủy diệt. Nàng vẫn cam chịu làm con rối của Chúa Trời sau ngần ấy bé bằng ư? Một con quái vật đột nhiên cuốn chặt đầu nàng từ phía sau, cô phản xạ tức thì, nhưng bàn tay trái với những ngón tay không thể kiểm soát do trận chiến với Lan Sơ đã trượt dài trên da xúc tu. Chợt, một ánh chớp đỏ vàng lóe lên, và bọn quái vật bị đẩy lùi. Trước mặt Saber, một dáng hình rong ròng cao với bộ giáp màu lục hiện ra. Thật khó coi, Saber, nếu kiếm thuật của cô không thể kinh thiên động địa hơn nữa, danh hiệu vô hiệp sĩ sẽ phải lên tiếng kêu cứu đấy. Chàng hiệp sĩ điển trai với vẻ đẹp gần như là một tội lỗi đưa cái nhìn lấp lánh về phía Saber đang đứng ngẩn người ra. Không nhờ khả năng kháng phép của Saber thì cô đã không chịu nổi ánh nhìn lôi cuốn này. Lan Sơ, tại sao? Anh còn sống? Saber ngạc nhiên thốt lên, điều này nghĩa là master của Lan Sơ đã được chuyển đổi. Nhưng Caster còn ngạc nhiên hơn cả Saber. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi quấy rầy chúng ta? Ta mới là người phải nói điều đó, ác quỷ gớm uốc. Lan Sơ liếc nhìn Caster lạnh lùng, cùng lúc giương mũi thương ngắn trong tay trái về phía hắn ta. Đồ sắc láo, đầu của Saber là tấm huy chương đã được định sẵn sẽ treo dưới ngọn thương của ta. Cướp đoạt chiến tích của ta giữa chiến trường là hành động ti tiện và trơ tráo. Kế đó, anh ta quay qua nhìn Zuler, khinh miệt nói. Còn ngươi, một người đàn ông chân chính sẽ không khoanh tay đứng nhìn một cô gái đang bị thương bị bao vây bởi một bầy quái thú. Ngươi chẳng đáng mặt là đàn ông. Những lời tán dương và sỉ nhục là vô nghĩa, đặc biệt là với trẫm. Hỡi Lan Sơ thật. Zuler bí ẩn vẫn giữ nụ cười của mình. Trẫm không chống lại ai, trẫm chỉ ở đây để giữ gìn cuộc chiến này đi đúng hướng của nó. Một cuộc chiến vĩ đại và dị hình đang diễn ra, và người thắng cần được định đoạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, François Zilita. Chiến trường của các anh linh nhanh chóng trở thành một đầm lầy đầy bùn sình, máu, xác chết và những mẩu thịt rơi vãi. Dù liên tục bị chém nát, bọn quái thú vẫn hiện ra không ngừng. Xác của chúng, cùng những bộ lòng vung vãi và dịch cơ thể chẳng mấy chốc đã chất thành núi, trộn lẫn vào nhau vì bị hai đôi chân đá và khuấy. Cảnh tượng hỗn độn này còn khủng khiếp hơn cả địa ngục. Không gian đầy mùi thối rữa, mùi nội tạng của lũ quái vật dày đặc như sương mù, chẳng khác gì một loại chướng khí kịch độc. Người thường nếu hít phải thứ khí này sẽ lập tức chết vì vỡ phổi. Liên tục tạo ra nhiều quái vật như vậy, ngoài việc ngạc nhiên ra, ta cũng không thể không thán phục trước sức mạnh ấy. Dù không hề tỏ ra mệt mỏi, lời thì thầm của Lan Sơ quả nhiên đầy cay đắng. Trong khi đó, một cách dĩ nhiên, bằng một vẻ bình tĩnh đến lạ thường cùng nụ cười mỉm, Du Lơ Thủy Hoàng... Đế vẫn theo dõi cuộc chiến của ba người mà không hề có một chút dấu hiệu nào mảy may muốn động chạm tay chân tới nó. Lan Sơ, Caster không phải người niệm phép, mà là quyển sách ma thuật đó. Chừng nào bảo khí của hắn vẫn còn, tình thế cuộc chiến không thể thay đổi. Ra thế, ta hiểu rồi. Nghe những lời của Saber, Lan Sơ không tránh khỏi buồn bực mà thở dài. Số lượng quái vật chém giết đã quá 50, và cứ như thể con long xà hai. Một con bị giết thì lại có tầm 10 con đứng lên. Nhưng muốn tước cuốn sách khỏi tay Caster, không còn cách nào khác là phải phá vỡ vòng vây. Bọn quái thú dần tụ lại, rồi trườn về phía họ với đám xúc tu vẫy vẫy đầy khiêu khích. Có lẽ chúng không hề sợ chết, mà cũng chẳng sợ đau. Lan Sơ, trong tình thế này, anh có muốn đánh cược một chuyến không? Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng ta nghĩ xả thịt bọn này chẳng ích lợi gì, được thôi. Kế hoạch là gì? Trước sự đồng thuận của Lan Sơ, Saber chăm chú nhìn bức tường thịt gớm ghiếc đang trườn tới từ phía Caster, cẩn thận ước lượng bề dày và mật độ. Nàng sở hữu một tuyệt kỹ, trực giác phán đoán sẽ mách bảo ý tưởng của cô là hợp lý, đáng để đặt cược tất cả vào một đòn kết liễu. Tôi sẽ mở đường thoát, nhưng cơ hội chỉ có một. Lan Sơ, anh chạy trong gió được không? Hừ, hê hê, vậy thôi sao? Quá đơn giản. Mặc cho câu hỏi khó hiểu của Saber, Lan Sơ gật đầu và mỉm cười. Dù chỉ mới so gươm một lần, họ là những địch thủ từng đặt sinh mạng bên bờ sinh tử. Cả hai đã khắc sâu trong trí nhớ những kỹ năng bí mật của đối phương. Không cần đến một lời giải thích, Lan Sơ đã hiểu ngay ý định của Servant Saber. Các ngươi đang thì thầm gì đấy? Lời cầu nguyện cuối cùng chăng? Caster bình thản khiêu khích đối thủ. Lúc này, chẳng phải hắn mà chính bảo khí Zilat, Spellberg đang đấu với Lan Sơ và Saber. Caster như một khán giả quan sát trận đấu từ khán đài. Đối với Caster, chỉ việc điềm tĩnh chế nhạo đối thủ, khiến chúng tức tối cũng đủ để gọi là tấn công. Bất chấp lời khiêu khích từ đối thủ, Saber chẳng hề mảy may dao động. Cô điềm tĩnh và quyết đoán giữ chặt thanh kiếm trong tay phải. Ha ha, gương mặt kiều diễm kia. Mau quản quại trong nỗi thống khổ cho ta, Jin. Bảy quái thú đồng loạt giống lên ầm ĩ. Chúng đổ ập về phía mục tiêu với những tiếng gào rú chết chóc, không thể phân biệt là vui hay hận. Nhưng cùng lúc này, bằng giọng đầy uy quyền, vị vua hiệp sĩ ra lệnh cho thanh thánh kiếm. Chảm không, chai e. Giữa những luồng lốc xoáy cuồn cuộn trói lóa ánh sáng hoàng kim lộng lẫy, kỹ năng bí mật đảm bảo chiến thắng. Một cách sử dụng khác của Invisible E, luồng gió bao quanh thanh kiếm nàng. Đêm qua, trong trận chiến với Lancer, Saber đã giải phóng khí nén nhằm tăng tốc nhanh chóng. Nếu được giải phóng để triệt hạ đối thủ, nó sẽ là một cơn bão dữ dội đủ để thổi bay cả một đội quân. Cơn bão gió nén vững chắc như đá tảng xé nát lũ quái thù, khuấy trộn máu thịt bọn quái vật cùng sỏi đá và thân cây đổ. Cảnh tượng như thể cánh tay của một người khổng lồ vô hình vừa lướt qua bề mặt trái đất và để lại sau lưng đường quét đầy xác chết. Vào khoảnh khắc bị thổi tung bởi sức nén không khí, một lỗ thủng lớn xuất hiện giữa những bức tường quái vật. Sức mạnh hủy diệt của chảm không, chai e đã bị thuyên giảm bởi nhiều lớp quái thù, để rồi khi chạm tới Caster chỉ còn là một luồng gió mạnh thổi chiếc áo choàng của hắn bay phần phật. Đòn tấn công phải có tác dụng mở ra một con đường. Thế nhưng với mật độ dày đặc của bọn quái vật được triệu hồi, hiệu quả đạt được chỉ có thể gọi là một lỗ thủng sẽ liền lại ngay lập tức. Cái gì? Mặc dù vậy, Caster vẫn phải thốt lên sửng sốt. Không chỉ có luồng lốc xoáy chọc thủng bức tường quái thù. Khi vật thể chuyển động với tốc độ cực nhanh trong không khí, chúng có thể xé rách khoảng không trước mặt và để lại phía sau một khoảng chân không. Khoảng chân không ấy sẽ hút không khí xung quanh và trở thành một loại sóng đuổi theo vật thể đã đi qua nó. Có những kỹ thuật trong đua xe cho phép ô tô đuổi theo ngay sau ô tô trước mặt, lợi dụng mẹo đó để giảm sức cản không khí nhằm tăng tốc. Vì vậy, người đã không ngần ngại nhảy vào giữa những làn sóng đó cũng chính là người vẫn chờ đợi thời cơ cho sự đột kích này. Chuẩn bị đi, Caster. Đây là một kỹ năng không chỉ yêu cầu thể trạng phi thường mà còn cần sự ăn ý chính xác với đồng đội. Tuy nhiên, Lan Sơ thực hiện thành công sự phối hợp diệu kỳ ấy chỉ qua một lần trông thấy Saber sử dụng chiêu thức bí mật. Giá từ bảo bối của Midi. Hà, nhận thấy sự hoảng loạn của chủ nhân, đám quái thú đồng loạt vươn xúc tu về phía Lan Sơ. Nhưng Lan Sơ không quay lại. Anh vung ngọn thương ngắn trong tay trái ra phía sau như một chiếc cối xay gió chặt đứt đám xúc tu. Cùng lúc xoay người tiếp cận Caster với ngọn thương dài đang giương thẳng trong tay phải. Chiêu quyết định đã không thể dứt điểm. Đòn tấn công của ngọn thương chỉ gây ra vết xước nhỏ trên bề mặt mà không làm cho quyển sách bị xé rách. Nhưng bảo khí của vị thương sĩ hào hoa là một loại vũ khí có thể quyết định thắng lợi dù chỉ với một tích tắc tiếp xúc. Gao, gà e đia gờ. Theo ngay sau tiếng hét của Lan Sơ là cú đâm từ bóng thương đỏ rực. Nhưng mũi thương không nhắm vào cơ thể ẻo là của Caster, mà là bìa cuốn sách ma thuật trong tay hắn. Đó là mũi thương đỏ đã từng vô hiệu hóa Invisible E và phá bỏ áo giáp của Saber. Mũi thương tất sát với các bảo khí, có khả năng cắt đứt mọi loại đường truyền ma lực. Đối với Caster, kẻ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh phi thường của sách phép để triệu hồi quái vật, đây quả là một đòn chí tử. Bùm, âm thanh như tiếng sóng đập vào những bãi đá ven biển vang vọng giữa rừng sâu. Trong nháy mắt, hàng hà sa số quái vật đột ngột hóa thành chất lỏng. Sinh vật dị hình sinh ra từ máu thịt của những kẻ hiến sinh, nay trở lại thành máu, chảy tràn trên mặt đất. Vào thời khắc năng lực của Zilad, Spellberg chấm dứt, chúng mất đi nguồn ma lực duy trì sự sống của mình. Ngay khi Caster rút tay ra khỏi vùng ảnh hưởng của gã EDG, cuốn sách phép lập tức kích hoạt chức năng cung cấp ma lực khiến bìa sách lành lặn trở lại. Dòng ma lực chỉ bị cắt đứt trong giây phút ngắn ngủi khi mũi thương tiếp xúc với cuốn sách. Ngọn thương không có sức mạnh làm tổn thương bản thân bảo khí.